Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 203, Rayquaza vs. Giratina. Lúc này Diệp Ly chính nhìn xem bên kia bay ở không trung Giratina. Ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đứng trên người Kyurem bay đi, đứng trên người Kyurem. Nhìn xem đối diện Giratina, Diệp Ly kêu lên, Giratina, đối chiến một trận đi. Giratina nhìn xem Diệp Ly, ánh mắt bên trong lấp lóe không yên. Cuối cùng kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo đấu trí nhìn xem Diệp Ly. Ý là đồng ý, Diệp Ly không nói hai lời, trực tiếp xuất ra Master Ball thả ra Rayquaza. Rayquaza sau khi ra ngoài cảnh giác nhìn xem đối diện Giratina. Sau đó gầm rú một tiếng, giống toàn bộ thế giới quanh quẩn Rayquaza tiếng kêu. Giratina cũng khi thế không rơi xuống đất gầm rú một tiếng, giống hai con Pokemon trên không. Chung nhìn nhau, khí thế không nhường chút nào. Diệp Ly đứng trên người Kyurem, nhìn xem trước mặt lưỡng long, trong mắt hăng hái. Vọt thẳng Rayquaza kêu lên, Rayquaza, Dragon Den, không trung Rayquaza bắt đầu chuyển động, trên không trung một trận múa, khí thế thẳng tắp lên cao, trên thân mang theo một loại nào đó khí tức kinh khủng. Giratina gặp này trực tiếp há mồm phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen đánh về phía Rayquaza. Diệp Ly, Rayquaza, né tránh về sau tiếp tục sử dụng Dragon Den. Rayquaza một cái lắc mình, trực tiếp né tránh, sau đó tiếp tục sử dụng Dragon Den. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh, ngay cả Diệp Ly đều cảm nhận được Rayquaza trên người cảm giác áp bách. Đối diện Giratina vẫn là không nhanh không chậm, lại há mồm phun ra một đạo cự đại màu đen cột sáng. Đánh về phía Rayquaza, Diệp Ly, Rayquaza. Né tránh, hai lần Dragon Den về sau Rayquaza tốc độ đã đạt đến kinh khủng tình trạng. Một cái lắc mình bay thẳng hướng một bên, tốc độ như là thuấn gian di động. Diệp Ly, Rayquaza, tiếp tục sử dụng Dragon Den. Diệp Ly mục đích rất đơn giản, chính là đem Rayquaza trạng thái tăng max, sau đó trực tiếp cấp cho Giratina trầm thống một kích. Rayquaza lần nữa trên không trung múa, khí thế nâng cao một bước. Lúc này, đối diện Giratina đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp Ly, Rayquaza, tiếp tục sử dụng Dragon Den. Rayquaza lần nữa múa, lần này ngay cả bên kia đen trắng song long đều cảm thấy đến từ Rayquaza trên người khí tức khủng bố. Rayquaza vừa kết thúc long chi vũ, Diệp Ly lập tức mở miệng hướng về sau mặt sử dụng Extreme Speed. Rayquaza không có chút gì do dự, trên thân lóe ra bạch sắc quang mang hướng phía sau đánh tới. Nhưng là vượt quá Diệp Ly dự liệu là, Rayquaza đụng rỗng, trên không trung không ngừng tiến lên. Lúc này, Rayquaza phía trên, Giratina đột nhiên xuất hiện, phía dưới 6 con móng vuốt lóe ra bạch quang chụp vào Rayquaza. Diệp Ly biến sắc, Rayquaza, cẩn thận. Nó ở phía trên, nhưng là đã tới đã không kịp. Lúc này Giratina móng vuốt đã đụng phải Rayquaza. Phanh một tiếng vang thật lớn, Rayquaza trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung khó chịu giãy giụa. Diệp Ly, Rayquaza, lần nữa sử dụng Extreme Speed, vừa mới là Diệp Ly tính sai. Giratina vừa mới sử dụng chính là bóng đen xâm nhập, hiệp 1 biến mất. Hiệp 2 công kích, nguyên bản Diệp Ly dự liệu là Giratina sẽ xuất hiện sau lưng Rayquaza. Ai biết Giratina cũng không có, mà là xuất hiện ở phía trên. Trực tiếp đánh Rayquaza một trở tay không kịp. Rayquaza trên không trung vặn vẹo mấy lần, ổn định thân hình về sau quay lại thân hình. Trên thân dày đặc bạch quang, hướng Giratina phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lách mình ở giữa trực tiếp xuất hiện tại Giratina trước mặt. Đột nhiên đụng trên người nó, phanh một thân tiếng vang. nhưng là để Diệp Ly kinh ngạc chính là, Giratina mặc dù mặt lộ vẻ gian nan, nhưng lại là bay ở nguyên địa bất động, trên thân răng đầy hào quang màu đỏ. Giratina thân thể hướng Rayquaza một đỉnh, phanh Rayquaza trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, trên không trung không ngừng giãy giụa, nghĩ ổn định thân hình. Lần này Diệp Ly sắc mặt khó coi, đây là ăn miếng trả miếng kỹ năng, có thể bắn ngược gấp 2 tổn thương. Rayquaza 4 lần Dragon Den công kích tổn thương cũng không phải khó lấy chơi, lần này bị gấp đôi trở về. Rayquaza khẳng định không dễ chịu, bất quá còn tốt, mặc dù trả về tổn thương, nhưng là Giratina cũng nhận tổn thương. Diệp Ly cắn răng, Rayquaza, Thunder. Rayquaza nghe xong bắt đầu hấp thu ấp gióp xung quanh năng lượng, từng đạo màu vàng điện mang dần dần xuất hiện, sau đó tiến vào Rayquaza trong thân thể. Đối diện Giratina cũng không cam chịu lạc hậu, cũng bắt đầu hấp thu ấp gióp hệ electric năng lượng. Hai con Pokemon dần dần bị điện quang bao khỏa, dần dần biến thành hai cái trọn trời tế nhật quang cầu. Lúc này, hai con Pokemon trên người điện mang trực tiếp hóa thành một đạo to lớn cái gì thiểm điện đánh về phía đối phương. Hai đạo to lớn điện quang trên không trung đụng thẳng vào nhau, ầm ầm một tiếng rung động toàn bộ thế giới tiếng vang. Toàn bộ thế giới đều bị khủng bố điện quang chiếu sáng mấy phần. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại, Rayquaza sử dụng Extreme Speed, bạo tạc sinh ra bụi mù vẫn còn. Rayquaza trực tiếp không chút do dự vọt vào trong bụi mù. Trên thân dày đặc bạch sắc quang mang đồng thời, bởi vì khí lưu kéo theo, trực tiếp tại trong bụi mù xông ra một cái đại lỗ thủng. Phanh, lúc này, trong bụi mù truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó Rayquaza bay ra, thân thể trên không trung giãy giụa. Lần này Diệp Ly sắc mặt có chút khó coi. Rayquaza cái này rõ ràng là bị ăn miếng trả miếng đánh ra tới. Cái này Giratina cũng quá khó chơi. Diệp Ly, Rayquaza, đi ngủ. Rayquaza tiếp nhận hai lần ăn miếng trả miếng công kích, khẳng định không dễ chịu. Lúc này dùng đi ngủ đến khôi phục thể lực là lựa chọn tốt nhất. Không phải tiếp tục như vậy nữa, có thể muốn bại bởi Giratina. Rayquaza cuộn tại không trung, con mắt trực tiếp nhắm lại, tiến vào giấc ngủ, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là đi ngủ kỹ năng này chỗ kinh khủng, có thể khôi phục toàn bộ thể lực cùng toàn bộ dị thường trạng thái, có thể nói là kinh khủng dị thường. Bất quá tệ nạn cũng rất rõ ràng, đó chính là tiếp xuống mấy hiệp không thể phóng thích kỹ năng. Lúc này không trung bụi mù tán đi, Giratina thân hình hiển lộ ra, trên thân mang theo thương thế. Hiển nhiên, mặc dù nó để mà răng còn răng trả về Rayquaza gấp đôi tổn thương, nhưng là bản thân tổn thương nó vẫn là phải tiếp nhận, cho nên nó cũng bị thương không nhẹ. Dù sao Rayquaza 4 lần Dragon Den cũng không phải bạch dùng. Công kích đã đạt đến trình độ khủng bố. Nhìn xem đối diện không trung ngay tại ngủ say Rayquaza, Giratina ánh mắt lấp lóe một dưới, cũng nhắm mắt lại, tiến vào ngủ say, thương thế trên người trực tiếp khôi phục. Diệp Ly gặp này nhếch miệng lên, chờ chính là cái này. Trực tiếp xuất ra một cái Master Ball trên tay vuốt ve. Bất quá Diệp Ly không có vội vã ném, mà gọi là nói, Rayquaza, chuyện hoang đường. Rayquaza nhắm mắt lại, trước người một đạo trong suốt màn sáng hiển hiện. Hiển nhiên, chuyện hoang đường kỹ năng này để nó sử dụng giữ vững kỹ năng. Lúc này đối diện Giratina đột nhiên thả ra một tiếng ngáy, thanh âm rất lớn. Hiển nhiên nó sử dụng ngáy kỹ năng, bất quá lúc này Rayquaza sử dụng giữ vững kỹ năng, căn bản không bị ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, Diệp Ly không chút nào do dự ném ra trong tay Master Ball. Sở dĩ ngay từ đầu không ném, Diệp Ly chính là sợ hãi Giratina dùng kỹ năng đem Master Ball đánh bay.